Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, phì phì rơi lệ. Giang Kiều ngồi tại chính mình mập thu bên trên đi theo dược động hạch từ mọi người hướng tuyết. Nguyên bản đồ tiến phát, Diệu Nhật thần tuyển cùng âm ảnh thần tuyển cũng quyết định cùng người chơi cùng nhau đi tới nguy. Hiểm tuyết nguyên bản đồ trinh phạt tuyết nguyên chi chủ. Còn lại thần tuyển tất cả đều bị mặc thì quy đe dọa cho thành công dọa lui. Hơn nữa Giang Kiều có thể chắc chắn bọn họ không dám lại tùy tiện xông vào dược động hạch tử cứ. Điểm đi mang Cero cướp đi. Nguyên nhân là mặc thì quy đã nói cho những thần tuyển đó. Thánh linh tám công hội mặc dù lẫn nhau cạnh tranh, có thể đem toàn bộ thánh linh hiệu triệu chung một chỗ đánh lui các ngươi đám này bên ngoài người. Hay là có thể làm được đến. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi cùng săn tinh người quan hệ xử lý coi như khiến Giang Kiều hài lòng. Giang Kiều chân chính lo lắng là cái thế giới này chúng thần thật giống như có chính mình cửu cửu hà. Giang Kiều nắm củ cà rốt cần, chụp ném cho nhà mình mập thu. Kết quả một giây kế tiếp thì thành công câu được một cái chỉ hoang dại hải lam. Ta nói, ngươi có thể đừng tìm tọa kỵ cướp ăn không? Hôm nay bán bên ngoài đưa ra giòn vịt quay không cũng cho ngươi ăn sao? Giang Kiều lần nữa hướng cần trục phía trên đặt một cái kim sắc củ cà rốt tới trấn an có chút đến. Gần bạo tẩu mập thu, thánh linh trong tọa kỵ tạm thì không có bất cứ gì độ hào cảm cùng bồi dưỡng hệ thống. Liền chỉ là một thuần túy thiết lập mô hình, nhưng Giang Kiều cái này tọa kỵ, nên nói như thế nào đây? Có thể là bởi vì tạo hóa ngay ở bên cạnh nguyên nhân, cho nên hút hải lam tiên khí. Đây không phải là thế giới hiện thật củ cà rốt. Hải lam ăn xong rồi củ cà rốt mới phát hiện cái này củ cà rốt là thánh linh thế giới thức ăn. Ngươi cho rằng là đây? Giang Kiều vỗ một cái mập thu bên người vị trí, hơn nữa cho mập thu mở ra tự động tìm đường. Hải lam bên ngồi ở mập thu trên lưng chỗ trống. Nàng bây giờ mặc dù vẫn là ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng đã giải trừ u linh hình thể hình dáng. Nàng ngồi ở Giang Kiều bên người sau trắng nõn chân ngăn lại nhìn tâm tình rất không tồi. Từ dược động hạch tử cứ điểm đến linh mạch rừng rậm nhất loạt có 15 phút chặng đường. Giang Kiều có thể lựa chọn trực tiếp truyền tống về mới bắt đầu cứ điểm. Lại từ mới bắt đầu cứ điểm lên đường sẽ gần hơn một ít. Nhưng nhà đều cảm thấy phiền toái cho nên không có. Ở nơi này 15 phút chặng đường bên trong, Giang Kiều bắt đầu suy tính rồi đám này săn tinh người chân chính con mắt. Còn có, Phù Nhã Ly đi ra ngoài kế hoạch cụ thể hoạch định. Chỉ muốn cái thế giới này thần không tính xâm phạm chúng ta thế giới. Liền không quan hệ gì với chúng ta đi. Bọn họ muốn khai chiến lời nói. Vừa vặn áp đặt rồi. Hải Lam nói, không phải là tận diệt rồi không? Giang Kiều cảm thấy Hải Lam gần đây học tập Lam Tinh Thượng một ít, nói gở, học được có tranh. Lệch chút ít rồi, nhưng quả thật, nhưng vấn đề là một ít người chơi khả năng. Không quá hội công nhận, nhưng là rất dễ xử lý. Zero rất rõ ràng là đang ở sợ hãi bị cái gì mới từ săn tinh người tổ. Trước thoát đi. Nàng thân là cao cao tại thượng thần tuyển rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Một điểm này Giang Kiều suy đoán không ra, nhưng có thể xác định chính là cái thế giới này chúng thần tìm Giang Kiều cùng các nhà chơi tới. Khẳng định không là đơn thuần vì tiêu diệt kết tinh bệnh đơn giản như vậy. Bất kể những thứ này thần là vì phong cách cũ hoàn toàn thống trị cái thế giới này cũng tốt. Còn là cái gì tịnh hóa cái thế giới này cũng được. Những thứ này cũng cùng Giang Kiều, còn có Giang Kiều các nhà chơi không được bất kỳ xung đột nào. Ngược lại Giang Kiều rời trống Bạch Lan Đức Đảo tài nguyên liền định. Tạm thời rút lui, không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn sẽ rút lui. Hòn đảo này tài nguyên quả thật rất phong phú. Giang Kiều bây giờ mỗi ngày tạo vật năng lượng thu nhập có 1.500 đến 2.000 giữa. Những thứ này tất cả đều đến từ Bạch Lan Đức Đảo thu về mẫu tinh. Còn có máy chủ về số người giới hạn cũng lấy mỗi ngày 120 số lượng tư cách. Vững bước tăng trưởng, nhưng các nhà chơi đã đối với hòn đảo này sinh ra cảm tình. Cũng không thể nói đúng cái đảo sinh ra cảm tình, mà là đối với cái đảo thành lập cứ điểm. Còn có trên đảo đám NPC, Giang Kiều cảm thấy Bạch Lan Đức Đảo công lược sau khi hoàn thành. Trực tiếp đem các nhà chơi cho cưỡng ép truyền tống về Thánh Linh bản thể bản đồ. Thật vất vả tạo một cái phiên bản cứ điểm toàn bộ buông tha lời nói. Các nhà chơi sẽ ở diễn đàn cùng Vi Bác mắng Giang Kiều mắng lên quan phục. Cho nên Giang Kiều kế hoạch xảy ra chút thay đổi. Giang Kiều ở kế hoạch có khả năng hay không nắm toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo cho chuyển tới trong thế giới đi. Hiện tại giai đoạn theo Giang Kiều là không quá có thể sự tình. Lúc Bạch Lan Đức Đảo thông quan sau khi, Giang Kiều có thể làm ra bồi thường chính là mang các nhà chơi xây cứ điểm cho chuyển tới trong thế giới đi. Trong thế giới bây giờ còn ở vào hỗn độn không phân thiên địa loạn trạng thái. Phi thường yếu ớt, Giang Kiều đã tại đặt tiền cuộc số lượng tạo vật năng lượng tới vững chắc trong thế giới. Cho nên nắm Bạch Lan Đức Đảo trực tiếp chuyển tới trong thế giới. Nếu như nắm Bạch Lan Đức Đảo toàn bộ nòng cốt kết tinh ăn hết thật giống như có thể thử một chút. Giang Kiều lắc đầu một cái đem điều này nguy hiểm ý tưởng từ đầu đuổi. Bảo đảm nhất hay là trực tiếp nắm các nhà chơi cứ điểm cho chuyển tới trong thế giới đi. Bạch Lan Đức Đảo lời nói quả thực không được Giang Kiều có thể đem nó nuốt vào Thánh Linh bản thể. Thế giới, khiến nó trở thành Thánh Linh bản thể bản đồ. Đây mới là chỗ tốt nhất lý phương pháp. Hiện tại giai đoạn là muốn giết chết Tuyết Nguyên chi chủ. Giang Kiều cảm giác chính mình cưỡi mập thu đã tại phát run. Chung quanh nhiệt độ kèm theo đến gần Tuyết Nguyên bản đồ bắt đầu chợt giảm xuống. Không trung đã bay xuống rồi tuyết. Mặt đất cũng chất đống nổi lên số lượng tuyết đọng. Ở phía xa chính là một nơi bị hàn băng cùng sương tuyết bao trùm bản đồ. Giang Kiều mở ra Thánh Linh không thế nào thường dùng một cái nhiệt độ bảng thống kê. Nhiệt độ bảng thống kê cây kim chỉ đã hoàn toàn chỉ hướng màu xanh da trời nhiệt độ thấp. Còn chỉ đến chỗ thấp nhất, phía dưới còn bổ sung một cái nhiệt độ dưới 54°C. Địa phương quỷ quái này có thể so với trái đất Lam Tinh Bắc Cực ban đêm. Mập thu là có chính mình tâm trí tọa kỵ, vừa chạy chính nhất bên run rẩy rẩy. Giang Kiều liếc nhìn hai bên dược động hạch tử tất cả mọi người. Bọn họ bước vào Tuyết Nguyên cái bản đồ này bắt đầu. Không ra ngoài dự liệu toàn bộ đều tiến vào thất nhiệt độ trạng thái. Thánh Linh coi như năng lượng thể đối với ngoại giới ăn mòn sức chịu đựng cao hơn nhiều người thường. Dựa theo thiết lập mà nói Thánh Linh là không có nhiệt độ cơ thể. Nơi này thất nhiệt độ chỉ là một cái DEBUFF. Một khi tiến vào nhiệt độ thấp hơn dưới xuyên trang bị lại qua với đơn bạc sẽ tiến vào loại trạng thái này. Hơn nữa dựa theo mỗi giây 0,1% vận tốc bắt đầu trừ huyết. Mặc thì quy trực tiếp lấy ra một chai nóng bỏng dược tề uống vào. Chai thuốc này dược tề có thể gia tăng băng xương thuộc tính chống trả. Cái này một chống trả cũng có thể dựa vào trang bị chồng. Các ngươi làm sao nhân viên một chai hỏa dược? Miễn cưỡng ngươi còn có hỏa dược sao? Hắc Hoa chử nhục tại chính mình trong túi đeo lưng tìm một chút. Phát hiện mình nóng bỏng dược tề đã dùng hết rồi. Chỗ này của ta có rất nhiều. Nhưng oan ức ngươi băng kháng dựa vào hỏa dược nhấc không đi lên chứ. Miễn cưỡng ném một nhóm nhấc băng xương chống trả dược tề cho Hắc Hoa chử nhục. Lần này cần săn thú là Tuyết Nguyên chi chủ. Dược động hạch tử mọi người dĩ nhiên muốn võ trang đầy đủ. Miễn cưỡng ngày hôm qua tốn một đêm luyện chế lớn nhất phẩm chất cao băng kháng dược tề. Nhưng những băng này kháng ở Tuyết Nguyên cực hàn nhiệt độ trước đã đủ rồi. Có thể sau đó phải nghênh chiến Tuyết Nguyên chi chủ khẳng định cũng có nào đó vô cùng đông thủ. Đoạn công kích, ta xem trong bầy thảo luận nói phía trước có một nhà xe ngựa cửa hàng. Mạc Thi Quy giơ tay lên tỏ ý nhà chậm lại hành quân nhịp bước. Xe ngựa cửa hàng mới bắt đầu trong cứ điểm cái đó. Miêu tỷ sẽ ở địa phương quỷ quái này xuất hiện sao? Nhung Mao Thỏ lập tức ngẩng đầu tìm bốn phía đến. Quả nhiên ở một đám người chơi căn cứ phương nhìn thấy một nhà xe ngựa cửa hàng. Chẳng qua là đứng ở nơi này cửa hàng bên cạnh trên đá không phải là vị kia quen thuộc Tam Hoa Miêu tỷ, mà là một cái Quất Miêu. Cái kia Quất Miêu là ai? Giang Kiều cũng không biết, Tân tăng thêm một cái Tân Quất Miêu NPC. Vậy cũng chỉ có thể là Hải Lam làm. Ông nghệ kỵ sĩ, nàng thật giống như có chuyện muốn hôn miệng nói với ngươi. Ở trong Whisper tìm ngươi, ngươi không trở về nàng. Hôm nay không phải là lần thứ hai thần cách cuộc chiến ngày mở cửa từ. Sao? Giang Kiều lập tức mở ra chính mình thiên cung nói chuyện phiếm phần mềm. Quả nhiên ở phó bản lĩnh chủ trong đám, ông nghệ kỵ sĩ đã ngả đặc rồi chính mình nhanh 15-16 lần. Nhưng Giang Kiều mấy cái này lúc đều bận rộn xử lý người chơi cùng săn tinh người mâu thuẫn. Căn bản không thời gian kiểm tra phó bản lĩnh chủ trong đám tin tức. 8 giờ tối hôm nay cởi mở, mây nữ vương nàng về trước lĩnh chủ ký túc xá trang điểm ăn mặc. Hải Lam nói. Được rồi, một người phải xử lý sự tình quá nhiều. Giang Kiều nhìn một cái thời gian. Bây giờ là Monday, 7 giờ rưỡi tối, khoảng cách lần thứ hai thần cách cởi mở còn có nửa lúc. Mà ông nghệ kỵ sĩ ở nơi này nửa trong thời gian qua một lần đóng vai Quất Miêu tỉ nghiện. Giang Kiều nhìn ông nghệ kỵ sĩ và các nhà chơi nói chuyện với nhau dáng vẻ. Cảm thấy nàng còn rất vui ở dáng vẻ. Không, ngươi căn bản không phải Miêu tỷ. Ngươi cái này giả tạo mập Quất Miêu đem chúng ta Tam Hoa Miêu tỷ giấu chỗ nào? Ngươi nói lại lần nữa. Ông nghệ kỵ sĩ một cái tay bắt được cái đó đối với nàng đóng vai NPC có dị nghị người chơi cổ áo. Giang Kiều xa xa hướng về phía ông nghệ kỵ sĩ so với một cái chắp tay trước ngực thế. Ông nghệ kỵ sĩ ở sau khi nhìn thấy mới chậm rãi mang vị kia người chơi cho để xuống. Nếu như ta mập lời nói, các ngươi những thứ này thánh linh liền là một đám bóng lăn rồi. Ông nghệ kỵ sĩ hướng về phía những thánh linh đó nói. Nguyên lai trọng điểm là cái này sao? Giang Kiều mang đã lạnh cóng mập thu cho thu hồi. Đi về phía kia một gian đột ngột xuất hiện ở tuyết nguyên cạnh xe ngựa cửa hàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.